Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng Huỳnh Chính Đình và Tường Lam đến cơm cũng không buồn động đến. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đang ngoan ngoãn ăn cơm mình. Liệt Hàn ngồi ở bên cạnh không ngừng gắp đầy thức ăn vào bát con trai. Vô cùng săn sóc, bạn nhỏ Đường Dị Hy đương nhiên cũng cảm nhận rõ ràng được tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Cậu dường như đã trở thành trung tâm trong gia đình này. Phải chăng do cùng chung một huyết thống nên cậu nhóc cũng nhanh chóng thân thiết với mọi người. Sau khi ăn cơm xong, Hình Nhất Nặc lại tiếp tục đưa cậu bé lên phòng đồ chơi, tạo thành thế giới riêng của trẻ con. Đường Tư Vũ và Tô Hy sau khi ăn no nê là khoảng 8 giờ tối, sau đó cùng nhau đi đến nhà mới. Đường Tư Vũ ngồi xuống một chút, không ngừng xem đồng hồ, nghĩ liệu không biết anh ta có đưa con về đây trước 9 giờ hay không. Chỉ cần qua 9 giờ một chút là cô sẽ gọi điện thoại để giục anh ta. Tuy nhiên, đúng 9 giờ, chuông cửa vang lên. Đường Tư Vũ nhìn qua mắt mèo thì thấy Hình Liệt Hàn và con trai mình đang đứng ngoài cửa. Cô lập tức mở cửa, nhìn đứa con đang ôm một đống đồ chơi liền kinh ngạc hỏi. Sao anh lại lên được đây? Là Daddy đưa con lên đấy à? Cậu nhóc chỉ người cha đứng bên cạnh. Đường Tư Vũ hơi tức giận nói. Anh dám điều tra địa chỉ nhà tôi. Anh có thể thôi ngay trò này đi được không? Đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Hình Liệt Hàn nhếch môi cười lạnh. Cô đừng nghĩ linh tinh. Tôi nghĩ linh tinh, nếu vậy thì tại sao anh biết nhà tôi ở đây? Đường Tư Vũ tức giận chất vấn. Cô không cần biết, anh liếc cô một cái rồi quay sang nhẹ nhàng dặn dò con trai. Con nhớ ngủ sớm nhé, ngày mai còn phải đi học đấy. Dạ. Con sẽ đi ngủ sớm ạ. Daddy, tạm biệt. Cậu nhóc nói xong liền quay sang thỉnh cầu. Daddy, sau này Daddy có thể đối xử với Mami tốt hơn một chút được không? Đường Tư Vũ hừ một tiếng. Mẹ không cần. Hình Liệt Hàn nheo mắt. Cha sẽ có. Đường Tư Vũ quay người nhưng vẫn không quên buông một câu cảnh cáo. Tốt nhất là đừng có cho người theo dõi tôi. Nói xong liền đóng sầm cửa lại. Đóng cửa xong, Đường Tư Vũ kéo cậu nhóc ngồi lên sofa. Tô Hy cũng tò mò chạy qua hỏi. Tiểu Hy, con ở Hình ra chơi có vui không? Vui lắm ạ, ở đó có cô, chú, còn có ông bà nội nữa. Mọi người ai cũng quý con hết á, Đường Dĩ Hy thành thật. Tô Hy cười, tớ nghe nói Hình ra còn có một cặp Long Phượng, cũng chính là em trai và em gái của Hình Liệt Hàn. Đúng ạ, con nhỏ và chú nhỏ còn tặng quà cho con nữa, con rất thích người máy luôn. Nói xong cậu nhóc còn đưa ra cho mọi người xem, được rồi, giờ cũng muộn rồi. Mẹ đưa con đi tắm rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ thôi. Đường Tư Vũ không muốn giờ giấc ngủ nghỉ của con trai bị đảo lộn, đến giờ là phải lên giường đi ngủ. Rất khó để tạo cho trẻ nhỏ thói quen ngủ nghỉ đúng giờ. Vâng, cậu nhóc lập tức đi vào phòng tắm với mẹ. Tô Hy ngồi xem tin tức trên điện thoại. Hiện nay tin tức thị phi của cô và một nam minh tinh khác đang rất hot. Tuy nhiên, là một người nổi tiếng, nhiều người biết đến đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều những lời bình luận trên mạng thực sự khiến cô phiền lòng. Có những fan bình luận vô cùng cay nghiệt, nói cô không xứng với nam minh tinh này, lại còn lôi những thị phi trước kia của cô ra để nói. Trong lòng Tô Hy biết rõ bản thân mình vô cùng trong sạch, chỉ là cô không chịu được cảnh người ta nói mình như thế mà thôi. Tối ngày hôm nay Tô Hy quyết định ngủ lại đây. Sáng sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Vũ tỉnh dậy lúc 7 giờ. Cô đưa con xuống lầu ăn sáng. Ăn xong, cô đưa con đi học. Cô đi chợ mua chút đồ để buổi trưa nấu ăn. Vừa chuẩn bị bước vào thang máy, thấy cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội vã. Xin đợi chút, cô mang toàn bộ số thức ăn vừa mua được vào. Tuy nhiên, khi thấy người đàn ông đang đứng cùng, cô ngạc nhiên. Anh lại đến tìm mẹ con tôi làm gì? Hình Liệt Hàn to tiếng. Ai nói tôi đến tìm gỗ? Cả nhà nhớ chơi hơn nê. VN nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyenone.vn gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.